Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765: Mưu sát cùng Thích Khách Chi Thần. Chương 228: Mưu sát cùng Thích Khách Chi Thần. Chương 228: Mưu sát cùng Thích Khách Chi Thần. Mặc dù trước đó chỉ có ngắn ngủi thoáng nhìn, nhưng là lấy Trương Hằng quan sát năng lực vẫn là nhớ kỹ một chút tin tức điểm. Nhất là tại lão huấn luyện sư nhắc nhở về sau, Trương Hằng cũng hồi tưởng lại càng nhiều chi tiết. Nàng tựa như là chân trần, trên tay có một cây chủy thủ, chủy thủ tay cầm điêu khắc một cái đầu ưng, mặt khác cái hông của nàng còn mang theo một chuỗi dùng sợi đằng mặc vào chìa khóa. Chìa khóa có mấy cái? Lão huấn luyện sư tiếp tục hỏi. Ta không số 3 thanh. Không, là hẳn là 4 thanh đi. Trương Hằng dừng một chút, ngoại trừ cùng phía ngoài nước nóng bể tắm tương liên hành lang, nơi này còn có địa phương khác có thể ra ngoài sao? Ta thường xuyên đến nơi này ngâm trong bồn tắm. Theo ta được biết nơi này cũng không thể đầu thứ hai có thể đường đi ra ngoài. Lão huấn luyện sư đáp. Cho nên ý của ngài là nói nàng cứ như vậy hư không tiêu thất sao? Lão huấn luyện sư lần này lại không có trả lời Trương Hằng vấn đề, mà là phun ra một cái có chút tên xa lạ. Gro, đây là ai? Người gặp phải cái kia áo bào đen nữ nhân. Lão huấn luyện sư nói, căn cứ sự miêu tả của ngươi hẳn là Gro bản nhân. Nàng là mưu sát cùng Thích Khách Chi Thần, ty trưởng vạn vật ở giữa vi diệu cân bằng, du tẩu cùng hỗn loạn cùng trật tự ở giữa. Số ngươi cũng may, Gro rất ít trước mặt người khác hiện thân, bởi vậy thế gian này cũng không có mấy người có thể thấy được nàng. Về phần diện mạo của nàng, ngươi vẫn là không nên biết vi diệu, bởi vì gặp qua nàng tướng mạo người cũng đã không ở cái thế giới này. Vì cái gì ta chưa nghe nói qua nàng thần danh? Trương Hằng nhíu mày, vì xác nhận đường trang lão nhân thân phận lúc trước hắn bù lại qua một chút thần thoại tri thức. Đối với thời La Mã cổ đại người tín ngưỡng coi như có hiểu biết. La Mã bên này đối với thần danh sùng bái tương đối tạp. Thời La Mã cổ đại chư thần rất nhiều đến từ thần thoại Hy Lạp. Mặt khác theo đế quốc bản đồ không ngừng khuếch trương, cũng có loạn thất bát tao cái khác tín ngưỡng chảy vào. Tỉ như người Do Thái Cơ Đốc giáo, còn có ai cập một chút cổ lão tông giáo, thậm chí man tộc trước linh đều có người tại tin, nhưng là ở trong đó cũng không có Gro cái tên này. Tựa như ta nói, có thể nhìn thấy nàng cũng không có nhiều người. Lão huấn luyện sư nói xong lại ý vị thâm trường, nhìn Trương Hằng một chút, nhưng mà vượt quá dự liệu của hắn. Trương Hằng nghe được câu này thời điểm đã không có lộ ra kính sợ, cũng không có lộ ra vẻ hoài nghi. Ngược lại lộ ra một vòng như nghĩ tới cái gì. Ta nhớ ra rồi, đó cũng không phải chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Cân nhắc đến cho tới nay trò chơi bối cảnh, mỗi cái phó bản phía sau cơ bản đều sẽ ẩn giấu đi một vị nào đó thần minh. Trương Hằng hoàn toàn chính xác từng ngắn ngủi hoài nghi tới chính mình có phải hay không gặp cái này phó bản bên trong thần minh. Thẳng đến hắn nhớ lại mình từng ở nơi nào gặp qua đối phương. Ta là tại thịnh rượu nho cổ dài bình rượu trên thấy được nàng. Ngay tại ta vừa lấy được chính thức dũng sĩ giác đấu tư cách chúc mừng thời điểm. Trương Hằng nói, có ý tứ. Công nguyên hai thế kỷ liền đã có người đang chơi tâm lý ám chỉ dạng này cho vặt sao? Tương tự thủ đoạn Trương Hằng cũng chơi qua một lần, là tại người tiết lộ bí mật phó bản bên trong. Hắn lợi dụng tâm lý ám chỉ thủ đoạn tại Lier trong đầu bất chi bất giác cắm vào đi trượt tuyết trận. Suy nghĩ, hắn ngược lại là không nghĩ tới bây giờ phong thủy luân chuyển. Cũng có người đem loại thủ đoạn này dùng tại trên người hắn. Mà lại đối phương cách làm không thể nghi ngờ càng thêm ẩn nấp cùng cao cấp. Căn bản cũng không có cái gì Gro đúng không? Ta ở ngoài cửa liếc về cái thân ảnh kia là ngươi. Từ ngươi xuất mồ hôi trạng thái đến xem, ngươi hẳn là cũng vừa tiến vào gian phòng này không bao lâu. ta sớm nên nghĩ tới. Đã căn phòng này chỉ có một cái cửa ra, kia bài trừ rơi người không liên hệ, còn lại một cái duy nhất người liền là đáp án. Nhưng là đơn giản tâm lý ám chỉ là không thể nào để cho ta sinh ra ảo giác. Khẳng định còn có cái khác phụ trợ thủ đoạn. Trương Hằng lại cúi đầu nghĩ nghĩ. Rượu nho, ngươi hoặc là ngươi người tại ta kia bình rượu nho bên trong động tay chân đúng hay không? Trương Hằng nhớ lại lúc ấy cái kia bưng lấy hai lỗ tai cao cái cổ bình nữ nô. Cái sau là trực tiếp đi hướng hắn. Lúc ấy chỉ có hắn cùng Varo đứng ở nơi đó. Varo lúc đầu cũng nghĩ uống nhưng là rất nhanh một cái khác nữ nô lại dẫn mới một bình rượu đi tới trước mặt hắn. Thế là cuối cùng chỉ có Trương Hằng một người uống con kia trong bình rượu. Lúc ấy hắn đã cảm thấy mùi rượu hơi có điểm kỳ quái. Tựa hồ hỗn tạp một loại nào đó thảo dược. Bất quá Trương Hằng cũng là lần đầu tiên uống công nguyên hai thế kỷ rượu nho. Bởi vậy lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là liên tưởng đến về sau trên người hắn chuyện xảy ra. Trương Hằng rất nhanh đã tìm được vấn đề căn nguyên. Bà Từ là huấn luyện sư An Tĩnh nghe Trương Hằng làm xong tất cả phân tích. Về sau mới mở miệng nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Người chính là chúng ta muốn tìm người. Chúng ta, a, cho nên ngươi quả nhiên có đồng bọn. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Ta càng ưa thích xưng hô bọn họ là đồng bạn. Bà Từ lão huấn luyện sư nói. Mặt khác, ta xem ngươi cuối cùng khảo hạch. Ta cho rằng ngươi trong đối chiến ẩn giấu đi thực lực của mình. Đúng không? Ngươi thậm chí lừa qua càng so với. Hắn năm đó thế nhưng là khám phá Cisnetus. Lực bài chúng nghị đem Cisnetus bồi dưỡng thành Victor sân thi đấu vương bài. Nhưng là hắn ở trên người của ngươi lại nhìn lầm. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, loại. Chuyện này đã không nhân chứng cũng không vật chứng. Trương Hằng khẳng định là sẽ không thừa nhận. Đừng lo lắng, ta là sẽ không hướng càng so với mật báo. Bà Từ lão huấn luyện sư nói, ngươi không cần đối với chúng ta ôm lấy như thế lớn cảnh giác. Chúng ta đối ngươi không có định ý, các ngươi những này giả thần giả quỷ thủ đoạn cũng không. Giống như là không có định ý bộ dáng. Trương Hằng nói, vì để cho ta tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật, các ngươi cũng coi như hạ công phu, còn viện cái gì mưu sát cùng thích khách chi thần ra. Ta không có lừa gạt ngươi. Ba Tư lão huấn, luyện sư nháy nháy mắt, chí ít phải cro sự tình trên không có. Nàng đích xác là chúng ta chỗ sùng bái thần linh, nhưng ngươi nói nàng là mưu sát cùng thích khách chi thần, cho nên chúng ta liền là sát thủ cùng thích khách. Ba Tư lão huấn luyện sư nói, ta đến từ tại một cái cổ lão lại thần bí tổ chức. Lịch sử của chúng ta so La Mã còn muốn dài, chừng hơn ngàn năm, bất quá tại trong lúc này chúng ta một mực làm việc khiêm tốn. Ở phương diện này ta nghĩ chúng ta vẫn có một ít tiếng nói chung. Nếu như ngươi muốn hỏi ta vì sao lại ở chỗ này? Nguyên nhân rất đơn giản. Ta cùng càng so với có chút giao tình. Hắn mời ta đến vì hắn bồi dưỡng dũng sĩ giác đấu. Nhưng trên thực tế phần lớn thời gian ta chỉ cần phụ trách Habitus một người huấn luyện là được. Habitus bước chân là ngươi dạy cho hắn. Đại bộ phận. Nhưng là hắn ở đây cơ sở trên cũng tiến hành một chút mình cải tiến. Lấy thích ứng dũng sĩ giác đấu biểu diễn cần. Vậy ta đề nghị ngươi tiếp tục bồi dưỡng hắn. Bởi vì ta nghe nói hắn tựa hồ còn muốn làm Victor sân thi đấu vương bài. Trương Hằng uyển chuyển nói. Ngươi hẳn là đem tinh lực thả ở trên người hắn. Mà không phải tới quấy rầy ta. Hết chương.